Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 43, chỉ là hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, cả bọn quyết định làm rõ mọi chuyện với Edward. Vậy mà sáng thức dậy nghe người hầu thông báo anh đã ra khỏi nhà từ sớm, thêm cái vụ hắn đi Chicago chưa về nữa làm nó tức giận muốn bóp chết luôn cô hầu đó. May mà có Aubrey ngăn cản anh chết chắc rồi. Nó bực dọc xách ba lô lên và đến trường. Nhưng, Edward cũng không đến trường, Jenny cũng vì vậy mà buồn bã ra khỏi lớp đi đâu đó, tụi nó cũng không muốn làm phiền, có lẽ cậu ấy cần yên tĩnh, đến tiết tư rồi mà cô vẫn chưa về làm cả bọn thấp thỏm lo lắng, ngồi học cũng không yên. Mấy cô cậu kia muốn chết hả? Lại là ông thầy sư, tính trả thù ấy mà, nếu muốn là tôi đi tự tử rồi ông ơi. Mindy liếc ổng bằng nửa con mắt, tự tử, chết rồi, nó bật dậy chạy ra khỏi lớp cả đám cũng chạy theo. Quay lại với Jenny, cô đang đứng trên sân thượng với khuôn mặt u buồn, giang hai cánh tay nhẹ nhàng đón lấy không khí trong lành trên không, cô khẽ cười. Nụ cười chua xót dành cho tình yêu của cô nhóc 17 tuổi như cô. Bỗng, dầm, cô quay đầu lại và thấy năm con người đang gập người thở hồng hộc. Mày bình tĩnh lại đi mà Jenny, chuyện đâu còn có đó, đừng vì vậy mà tổn hại đến chính bản thân mình, mày đau tụi tao cũng đau vậy, suy nghĩ kỹ lại đi đã. Mindy gấp gáp nói. Phải đó, vì cái tên trời đánh như anh ta á hả? Không đáng, xuống đây đi và thực hiện mong muốn tái xuất giang hồ của tụi mình, đừng nghĩ bậy mà. Nó mếu máo, Jenny à, cậu đừng buồn, dù có chuyện gì thì tụi mình vẫn luôn bên cậu mà cậu nghĩ thử đi tứ đại hot girl mà thiếu một thì làm sao hoàn hảo được, không phải cậu thích sự hoàn hảo lắm à, nghe mình. Emily cố gắng khuyên nhủ. Thế là ba tụi nó mỗi người một câu cứ thao thao bất tuyệt làm bọn hắn đứng nhìn cũng choáng chứ nói gì là người nghe còn Jenny cô đang ngớ người không hiểu chuyện gì. Lời nói của tụi nó nghe qua như là đang nghĩ cô có ý định tự tử á, chớ gì nữa. Sau vài giây định thần thì, ai em ngay, cô hét lớn làm vang vọng cả tòa nhà chim chóc gần đó đang xem kịch cũng té ngửa. Hừ, cả đám khó hiểu, nãy giờ ba con điên tụi bây đang luyên thuyên cái gì vậy hả? Cô nhíu mày hỏi, chứ không phải mày định tự tử sao? Mindy ngây thơ hỏi làm cô té ngửa. Khùng hết rồi, cô thở hắt ra, cậu lên đây làm gì? Jason thắc mắc, suy nghĩ một vài việc. Cô nhún vai, suy nghĩ mà leo lên lan can hả? Aubrey ngơ ngác, rời cái nói mấy cha mấy mẹ ơi. Cô thở dài, trời, nãy giờ làm tụi này tốn nước mắt. Nó với Mindy lấy tay gạt đi những giọt lệ giả dối. Chứ không phải tụi mày lo cho tao lắm à? Cô cười gian. Ai thèm, nó lẻ lưỡi, vậy giờ cậu tính sao? Emily hỏi, mình, đau lắm, rất đau. Cô nức nở ngồi thụp xuống. Thôi, đừng khóc cậu phải tin tưởng Edward chứ. Mindy nhẹ giọng an ủi. Ô cầm, biết rồi, cô lau nước mắt, vậy mình nhanh chóng đi xử anh ta nào. Nó hùng hổ, ia, cả đám đồng thanh chồng tay lên nhau. Sân trường, gì đây, hóng gió nãy giờ chưa đủ hả? Nó xị mặt khi nghe Jenny cói. Muốn nạp đầy năng lượng để thổi bay. Hồ ly tinh hả, Mindy vừa trêu vừa phụ họa thêm mấy động tác, dưỡng sinh, cơ mà hai ông kia đâu, cô đánh trống lãng, có chuyện, Emily đáp, vậy, về đi, cô nháy mắt, hừ, nó liếc, ba đứa nó đành về nhà đứng đợi Edward về hỏi cho ra lẽ thôi. Từ cổng có một đôi trai gái bước vào nhà, đó là Edward và ai đó. Em chào các chị, một cô bé thấy tụi nó thì hỏi, gì đây, ngây thơ thế mà với một người lạnh lùng à, suy nghĩ của tụi nó. Chào em, mời ngồi. Nó lịch sự gật đầu. Con này bệnh, Emily và Mindy nhìn nó như sinh vật lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nhà chỉ có các cậu thế? Anh nhìn quanh rồi hỏi. Họ đi hết rồi, mình muốn hỏi cậu một việc. Nè cái anh chết bầm kia, anh còn dám dẫn gái về nhà nữa hả? Anh có biết vì cái cảnh phim 18 của anh mà đã làm cho baby của chúng tôi bị tổn thương thế nào không? Đàn ông gì đâu á, có người yêu rồi còn ve vãn gái, mà còn là con gái ngây hơ nữa chứ, đúng là soái ca mà. Nó định nói gì đó thì Mindy cướp lời tuôn một tràng. Cậu nói cái gì vậy hả? Anh gằn, thật xấu hổ, Emily chán nản che mặt mắt không dám nhìn thẳng vào cô bé kia. Cậu bình tĩnh đi tụi này chỉ vì lo cho Jenny nên mới kích động vậy thôi. Nó nói, cô ấy bị gì? Anh hốt hoảng, đây là ai? Nó hướng mắt về cô bé kia, trả lời tôi trước đã. Anh lạnh giọng, gì hả, sừng tôi với tôi cơ à, nó chống hông nhìn anh. Xin lỗi, anh mềm lòng, đây là ai, nó lại hỏi, em gái của anh bình thản, em gái, cả ba hét, phải, anh gật đầu, ô, gì song hạp nhì đa, xin lỗi, Mindy cúi đầu hối lỗi. Rồi, thần đồng đây đã hiểu, Emily khoanh tay, hiểu gì à, cô bé được cho là em Edward hỏi. thì anh ôm cô bé này làm Jenny ghen đó, mà kể cũng lạ, có em gái thì dẫn vô nhà mời trà giới thiệu đi cho rồi còn đi sớm về trễ cùng cô bé này hỏi sao không hiểu lầm cho được, thiệt tôi không hiểu nổi mấy người luôn, nhiệm màu quá mà. Phép tắc đâu mất hết rồi, tôi hiền quá mà, nó nhấn mạnh ba chữ cuối. Há há, cả ba cô gái ôm bụng cười, ê cấm xúc phạm, nó ngại muốn chui xuống hố luôn. Vậy giờ Jenny đâu, anh nhíu mày, ai biết, nó nhìn qua hai đứa bạn với ánh mắt, chơi một vố không, vì giận cậu nên Jenny đã đi gặp các Pama để hủy hôn rồi, có lẽ giờ đang ở California gặp hôn phu mới á, Emily bối rối tuôn ra một lý do hết sức thuyết phục. Good job, nó và Mindy giơ ngón cái lên cho cô, thật, anh bàng hoàng, phải, ngon thì bay qua đó kiếm đi, nó chề môi, và sau câu nói của nó, một bóng đen bay vút qua. Ba đứa nó nghịch mặt nhìn nhau với suy nghĩ, đi thiệt hả trời, không chừng bây giờ Edward nhà ta đang trên máy bay để bay qua Cali rồi. Ba đứa nó và cô bé kia nhanh chóng chạy theo để xem phim sống của tuổi mới lớn. Trở lại với Edward, anh vội vã chạy ra ngoài thì bắt gặp một chiếc Ferrari vừa đỗ lại, bước xuống xe là người con gái mà anh đang tìm. Jenny, anh gọi và ôm cô vào lòng. Ngạc nhiên, em đã đi đâu vậy hả? Anh hỏi, mặc kệ tôi, cô lạnh nhạt, anh xin lỗi, anh dịu giọng, tôi đâu có nhiều lỗi để cho anh xin, đừng như vậy nữa, anh hét, anh có quyền gì mà hét lên với tôi hả, cô cũng hét lại, được rồi, đó chỉ là hiểu lầm thôi em biết không. Anh nắm vai cô cố gắng giải thích, hiểu lầm, cô ngớ người, sao hả, anh cười, hiểu lầm thì sao chứ, nhưng tâm hồn nhỏ bé này của tôi đã bị tổn thương rồi, anh tính sao đây. Cô cứng đầu cho là anh có lỗi trong khi mình là người hấp tấp. Tổn thương, tâm hồn nhỏ bé, a ha ha ha, anh cười lớn, anh, đủ rồi nha, cô bực tức đi vào nhà nhưng anh đã nhanh chóng kéo lại và để cô tựa vào lòng mình, khẽ hít mùi hương trên tóc cô cùng một nụ hôn lên má ngọt ngào. Buông ra, cô giãy giụa, không phải em định sang Cali sao? Anh hỏi, ai nói, cô lớn tiếng, vậy đừng giận nữa mà, anh nũng nịu, hừ, anh tưởng nói vậy là xong sao? Cô quay lại với hai hàng nước mắt, muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh ôm cô, hu hu hu, cô áp má vào bờ ngực rắn chắc của anh mà khóc. Nín đi cục cưng, anh xoa đầu cô, hức, à quên, sao tôi lại ôm anh chứ? Cô sực tỉnh, lỡ rồi thì đừng giận nữa. Anh bật cười, never, cô trừng mắt, cô gái đó là, tôi không muốn nghe, cô bịt tai lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em chồng của em đó. Anh cười đều, em chồng, cô ngơ ngác. Phải, anh gật đầu, là sao, cô khó hiểu, tức là em gái anh, em chồng của em, anh dí chán cô, à á, ai là vợ anh mà em chồng hả? Cô hét, sau này sẽ như vậy, anh cười, xì, cô chề môi bỏ vào nhà, này, à cô đang đi liền khựng lại làm anh đập mặt vào đầu cô. Nhưng ai nói với anh là tôi đi Cali? Cô hỏi, ba đứa kia, anh đáp, hừ, ba con bạn trời đánh, cô bực tức tay nắm thành quyền. Còn ba con người đang đứng gần đó thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại mau chóng chạy vào nhà và ngồi lên bàn ăn. Jenny hùng hổ đi vào đứng trước mặt ba đứa bạn Emily và Mindy thì có chồng bảo vệ còn nó. Hắn đi mất rồi còn đâu? A ha ha, quả là hãng hàng không nhà Jenny ha, từ đây bay qua Cali rồi bay về mất có. 10 phút à, nó cười xòa. Còn nói nữa hả, cô quát, nhưng, là Emily bịa ra chứ bộ. Nó, phồng má, là cậu bày đầu, cô chỉ nó, thì đúng nhưng đâu phải tôi nghĩ ra. Nó mếu máo, không cần biết, cô chống hông, hu hu, oppa, anh coi vi cây anh kìa. Nó quay qua Edward nhõng nhẽo, ờ thôi mà, bảo bối chỉ muốn giúp chúng ta thôi. Anh mềm lòng năn nỉ Jenny, bảo bối, cô bé gì đó ngạc nhiên, Jasmine, anh gần, a thì ra tên cô bé này là Jasmine. Hừ, mình chỉ tạm tha thôi nha. Cô hằn học, ai thèm, nó chề môi, nói gì hả, cô chừng, mình nói là mình, không thèm, nó nặn từng chữ ra. Cậu, cô tức giận, nhưng mà ý định tái xuất giang hồ là sao? Jason thắc mắc, không cần biết, tụi nó đồng thanh, ba người bọn hắn vẫn thấy kỳ lạ nhưng không nói gì, sau này sẽ điều tra rõ thêm. GTNV, trường Lê Gia Hân, Jasmine, 16 tuổi, em gái bé bỏng của Edward, xinh xắn dễ thương khác với anh, là một hot teen nổi tiếng ở Hàn chuyên về thời trang với tên Park Min Ji, về đây gặp hôn phu. Cách chương.